Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau, ca thể ăn ở đây nữa. Mộ Nguyệt Sâm tính tiền xong, chúng ta đi công ty bách hóa dạo tí. Anh thật sự muốn mua quà SN cho em sao? Hạ Băng Khuynh nhìn anh bằng ánh mắt sáng lạ thường. Cái gì gọi là thật sự muốn mua? Đến Mộ Nguyệt Bạch cũng chuẩn bị quà cho em rồi. Em cảm thấy, anh ta nên tặng, anh ca nên. Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm nguy hiểm, nghe anh nhắc Mộ Nguyệt Bạch, liền cảm thấy ám khí thổi bên cổ, đột nhiên sau lưng cô run rẩy. Có cảm giác sắp bị dây thắt cổ, cô phản ứng lại, liền nói, nên mua, anh ca tặng em liều với anh. Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm ôn hòa lại tí, thật ra Hạ Băng Khuynh khá sợ anh như lúc nãy, loại sợ hãi đó, như là sợ một ngày nào đó đột nhiên anh ca thích cô nữa. Trên đường đến công ty bách hóa, cô bị cảm xúc vô danh đó vây lấy. Tay nắm chặt, lòng mềm nhũn yếu đuối. Cô cảm thấy mình trở nên quá yếu đuối. Yếu đuối đến một ánh nhìn của anh, cũng hủy diệt cô. Sao ca lên tiếng rồi? Mộ Nguyệt Sâm phát hiện sự khác thường của cô. Em đang coi cảnh đêm bên ngoài. Hạ Băng Khuynh thoát khỏi cảm xúc vô danh đó, quay đầu, cười đáp. Cũng ca thể nói với anh bản thân vô dụng như vậy. Mộ Nguyệt Sâm đưa tay dịu dàng xoa tóc cô. Ngốc à, cảnh đêm ở đây có gì xem, sau này, đưa em đi Hy Lạp coi, chỗ đó cảnh đêm mới đẹp. Hy Lạp à, cảm giác rất xa, từ sau khi thế giới có máy bay, cùng trời cuối đất đều có thể đến. Em xem, theo anh ca những có thịt ăn, có tiền tiêu, còn có thể đi chơi khắp thế giới, có phải cảm thấy ngày càng đáng giá? Em chắc ca thể nói ca rồi, cô luôn có ngọn lửa ca thích người tự luyến. Có thể, Mộ Nguyệt Sâm cong môi cười, nhưng lời anh chưa nói xong, sau đó anh lại nói thêm một câu. Chỉ là hậu quả có chút khó đoán mà thôi, cực kỳ đáng giá, Hạ Băng Khuynh rất thức thời nói lại. Xe đến công ty Bách Hóa, là trung tâm thương mại xa hoa đẳng cấp nhất thành phố S, chỉ là tòa nhà thôi cũng xa hoa hơn trung tâm khác nhiều, càng đừng nói đến những thứ trong đó, tùy tiện một món đồ cũng mắc đến khiến người khác hít hơi lạnh. Mộ Nguyệt Bạch có thể mua kim cương xanh lá tặng cô, anh có thể mua cả ngành hàng châu báu, nhưng anh ca muốn bắt chước hắn. Nơi này vắng quá, Hạ Băng Khuynh nhìn bốn phía, cảm thấy nhân viên tiệm nhiều hơn khách. Sau khi các tầng lớp đờ si phân chia và sườn nát gờ lọc, em cảm thấy còn có bao nhiêu người có thể đến đây mua sắm. Mộ Nguyệt Sâm ở bên từ tốn nói tiếng người, đơn giản tí, đây là nói cho người nhiều tiền đến. Đờ si rồi. Hạ Băng Khuynh ca hỏi nữa, cô còn ca kiếm đờ si một phân tiền, cho nên ca có tư cách thảo luận vấn đề này. Ngồi thang máy lên tầng 2, Hạ Băng Khuynh tùy tiện vào xem một tiệm, thấy một khăn choàng đỏ, cảm thấy cũng đẹp, liền qua đó lấy lên coi bảng giá, cảm thấy quả thật điên rồi. Thích khăn choàng này, Mộ Nguyệt Sâm hỏi, quên đi, giá này có thể đánh một khăn choàng vàng. Cho nên em muốn dùng khăn choàng vàng đồng giá, quảng lên có giữ ấm ca. Hạ Băng Khuynh chớp mắt, cảm thấy ca thể tiếp tục chủ đề này. Phụt, ha ha, sau lưng, truyền lại tiếng cười của một nữ nhân, vui tai như tiếng chuông bạc. Cách chương.